Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 128, Tử Chân, góc truyện audio.com. Mây mưa qua đi, trên giường hai cái xích lõa thân ảnh ôm chặt lấy nhau yên tĩnh nằm trên giường. Thời gian này có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ hỏi. Viêm Môn ban đầu là có không ít phiền phức, bất quá bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Hiện tại chúng ta có một ít mâu thuẫn với huyết thông. Tuyết Nữ cũng không giấu giếm, đem sự tình quan trọng nói cho Tiêu Long. Huyết Tông sao, vì sao lại cùng bọn hắn phát sinh xung đột? Tiêu Long hỏi, đối với Huyết Tông thế lực này Tiêu Long cũng có biết một hai. Tông chủ của Huyết Tông Phạm Lao là một cái đấu hoàng cường giả, không có một chút uy hiếp với Viêm Môn. Huyết Tông tu luyện công pháp âm hàn rất quỷ dị, có thể hút khô máu người khác để tu luyện. Mặc dù Tuyết Nữ nói có chút phiền phức nhưng Tiêu Long không cho rằng điều đó là khó được nàng. Cũng không phải là cái gì lớn xung đột, trước đây Huyết Tông thiếu tông chủ có nhắm đến Viêm Môn một vị, định đem hắn hút khô nhưng sau đó lại bị phát hiện, đem Phạm Lăng cùng hắn hộ vệ đánh cho tàn phế một cánh tay. Phạm Lao biết con trai mình bị đánh tàn phế một cánh tay cho nên rất tức giận kéo tới, nhưng sau đó bị ta đánh trọng thương, sau này cũng không dám chính diện với chúng ta gây sự. Nhưng Huyết Tông dù sao cũng là ở Hắc Giáp vực lâu năm thế lực bái bọn hắn âm thầm ban tặng mà Viêm Môn bên ngoài phạm vi phát sinh đủ loại xung đột nền kinh tế bị ảnh hưởng đôi chút. Tuyết Nữ nhẹ giọng giải thích nói, tìm cơ hội đem Huyết Tông giải quyết đi, không cần phải đợi bọn hắn đánh tới cửa mới ra tay. Ngươi không cần ra tay, lần này để ta giải quyết hắn. Tiêu Long dứt khoát nói, ta nghe ngươi. Tuyết Nữ gật đầu nói. Sau đó giống như nhớ đến chuyện gì Tuyết Nữ liền ngồi dậy, thân thể hoàn mỹ hơi rung động. Nàng nhìn Tiêu Long hỏi, phải rồi, phu quân, người để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đến Già Nam học viện sao? Các nàng xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Long nghi hoặc hỏi, cũng không phải, chỉ là các nàng ở Hắc Giáp vực xông ra không nhỏ danh tiếng. Người không biết đó thôi, Thiên Độc Nữ cùng Vạn Xà nhưng là tại Hắc Giáp vực rất nổi tiếng. Tuyết Nữ cười nói, Thiên Độc Nữ cùng Vạn Xà là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người danh xưng. Tiểu Y Tiên có thể sử dụng độc, Thanh Lân có thể khống chế xà hệ ma thú, hai người là tân cường giả trên hắc bảng của Hắc Giáp vực. Các nàng hiện tại vẫn tốt à? Tiêu Long hỏi, vẫn tốt, đôi lúc cũng có đến chỗ này. Tuyết Nữ gật đầu nói, sau đó nàng lại nói tiếp, hiện tại Hắc Ưng cùng Tử Nữ đều đang bế quan đột phá đấu tông, Viêm Môn phát triển xem như là thuận lợi. Ta căn dặn ngươi sự tình thế nào rồi? Đột nhiên Tiêu Long hỏi, ta đã làm theo lời của ngươi, để ý đến bát phiến môn các buổi đấu giá, nhưng cũng không tìm thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ tung tích. Có thể bọn hắn chưa đạt được hoặc là đang trong quá trình nghiên cứu. Nghe vậy Tiêu Long nhẹ gật đầu, Tịnh Liên Yêu Hỏa tấm tàn đồ thứ ba mặc dù trong nguyên tác có nói rõ vị trí là trong tay bát phiến môn nhưng hiện tại sớm hơn nhiều năm, không có tìm thấy cũng là chuyện rất bình thường. Trong nguyên tác bị đem ra đấu giá chắc là vì nhiều năm không nghiên cứu được gì cho nên mới muốn mượn tay người khác để giải mã đi. Chỉ cần xác định được tàn đồ trong tay bát phiến môn, Tiêu Long nhất định sẽ tìm cách đoạt lấy. Phu quân, ngươi định sẽ làm gì? Ngồi trên người Tiêu Long, Tuyết Nữ nhìn hắn hỏi. Trước tiên chúng ta, góc truyện audio.com, phải tìm ra lối vào của động phủ, sau đó mới tính tiếp. Trước đây ở băng thiên sơn mạch hắn đạt được một khối hắc thiết phiến, bên trong có ghi lại động phủ vị trí là ở trong hắc giáp vực này, nhưng cửa động phủ vị trí còn chưa tìm thấy. Hắn cũng chỉ vừa đến hắc giáp vực mà thôi, nào có thời gian đi tìm. Tuyết Nữ phải quản lý Viêm Môn, càng không có thời gian đi giải quyết. Không nói cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân sao, tạm thời không cần, một thời gian nữa ta sẽ đi gặp các nàng. Ngay lúc này, Tuyết Nữ vũ mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hạ thân hơi run lên, tràn đầy dụ hoặc. Thấy vậy Tiêu Long cười cười, một lần nữa xách lên binh khí ra trận. Trong phòng lại vang lên ngượng ngùng xấu hổ âm thanh, đây là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau Tiêu Long cả người đầy sảng khoái đi ra khỏi phòng. Một cái tóc tím có màu da hơi ngăm thiếu nữ bưng một thau nước đi tới hắn bên này. Thiếu gia, đây là ngươi nước rửa mặt, thiếu nữ nhìn Tiêu Long khẽ cười nói. Ngươi là, Tử Chân, nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím một chút Tiêu Long liền nhận ra nàng. Tử Chân, nàng là tử nữ con gái. Nghe vậy Tử Chân gương mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tử Chân bề ngoài cùng Thanh Lân không sai biệt lắm dáng người tuổi tác, nếu không biết thì thật sự cho là nàng là một cái 12, 13, 14 tuổi thiếu nữ đây. Tử Chân cũng đã lớn rồi, trước đây ngươi còn rất sợ hãi ta đây. Xoa xoa Tử Chân một đầu tóc tím Tiêu Long cảm khái nói. Hi hi, đó là trước đây, bây giờ ta cũng không còn như lúc mới hóa hình không hiểu chuyện. Tử Chân le lưỡi cười cười nói. Thời gian này ngươi cảm thấy thế nào? Không có Thanh Lân ở ngươi nhất định là rất cô đơn đi. Tiêu Long quan tâm hỏi. Tử Chân cùng Thanh Lân xem như là cùng lứa tuổi bằng hữu đi, hai người dáng người bên ngoài không sai biệt lắm, ngoại trừ Tử Chân ở một số chỗ phát dục hơn một chút mà thôi. Không có gì, vẫn có Tuyết Mị, Lâm Phỉ bồi ta, hơn nữa cách đây không lâu Thanh Lân còn đến xem ta. Tử Chân lắc đầu cười nói, vậy là ta yên tâm. Tiêu Long gật đầu, sau đó hắn lại nói tiếp, phải rồi Tử Chân, hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, muốn cùng ta đi sao? Ta muốn đi, Tử Chân không chút do dự đáp ứng, nàng cũng đang định tìm cơ hội đi ra ngoài chơi đây. Vậy thì tốt, một giờ sau chúng ta xuất phát, Tiêu Long gật đầu cười nói, cách chương.